Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2474, đối chọi gay gắt. Hoàng Trung nhiều lần cân nhắc phía dưới, bộ phận tiếp nhận Diêm Phố kiến nghị, hắn có thể không tiến công Cổn Long sườn núi, lại không thể cố thủ, từ từ Hoàng một người gánh chịu toàn bộ áp lực. Hắn triệu tập chư tướng nghị sự, bao quát Trương Lỗ ở bên trong, yêu cầu các bộ chọn lựa lực lượng tinh nhuệ, xâm nhập Đãng Cừ sau lưng, tiến hành du kích tác chiến, đả kích Đãng Cừ huyện đến Tám Mông Sơn ở giữa thục quân đường tiếp tế. Đãng Cừ đến Cổn Long sườn núi chỉ có 7-8 dặm, không gian quá nhỏ, không có mặc cắm không gian. Thế nhưng là Đãng Cừ đến Tám Mông Sơn có hơn 100 dặm, lại nhiều sơn lĩnh, càng là đánh phục kích địa phương tốt. Nếu như có thể quấy nhiễu thục quân đường tiếp tế, Tào Tháo thì không cách nào toàn lực ứng phó tiến công từ Hoàng. Đối Ngô quân tới nói, loại này phương thức tác chiến sớm cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đối Trương Lỗ tới nói, cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở Thượng Dung, Phòng Lăng một vùng lúc tác chiến, Ngô quân thì sử dụng huấn luyện tinh xảo, từng binh sĩ chiến đấu lực mạnh đặc điểm, xen kẽ phía sau địch, phục kích địch nhân thám báo cùng du cứu đội ngũ, góp gió thành bão, đánh cho Ngô Ý không dám ra thành. Thậm chí Trương Lỗ xuất lĩnh danh xưng thiên hạ tinh nhuệ bản thuẫn man tham chiến, cũng không thể nghịch chuyển tình thế. Chỉ là miễn cưỡng duy trì chiến tuyến mà thôi. Bây giờ đại quy mô quyết chiến khó có thể thực hiện. Hoàng Trung lần nữa lấy ra giữ nhà bản sự. Ngô quân chư tướng tự nhiên vui vẻ tòng mệnh. Mỗi ngày oi bức tại trong đại doanh rất khó chịu. Nếu như có thể mang theo đội ngũ ra đi vòng vòng, bắt lấy cơ hội đánh cái phục kích, cũng có thể giải buồn, thuận tiện lập điểm công, thu hoạch điểm chiến lợi phẩm. Riêng là lương thực, Hoàng Trung đem ánh mắt nhìn về phía Trương Lỗ, tự sư có thể có hứng thú. Trương Lỗ nhìn về phía Diêm Phố, Diêm Phố rõ ràng Hoàng Trung tâm tư, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, bất cứ lúc nào sử dụng chính mình ưu thế chủ động xuất kích, tìm kiếm máy bay chiến đấu, dù sao cũng so mặc người thắng bại tốt. Hắn bất động thanh sắc gật gật đầu, kiến nghị Trương Lỗ chống đỡ Hoàng Trung hành động. Trương Lỗ dưới trướng bản thuẫn man tuy nhiên không bằng Ngô quân nghiêm chỉnh huấn luyện, cùng thục quân cùng Đãng Cừ đại tộc bộ khúc so ra lại không yếu, mà lại quen thuộc địa hình, có thể mượn cơ hội này lập công. Lô phu nhân đã truyền đạt nàng ý kiến, hy vọng Trương Lỗ nhiều lập công, gia tăng đàm phán tư bản. Đây chính là một cái không tệ cơ hội. Trương Lỗ suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng Hoàng Trung thi lễ, lại ngắm nhìn bốn phía, hướng chư tướng thăm hỏi, ta bộ Hán Man tướng sĩ quen thuộc địa hình, có thể làm dẫn đường, cũng có thể hướng chư quân học tập một số tác chiến kỹ xảo. Nên xuất chiến, còn mời chư quân chỉ giáo nhiều hơn. Chư tướng lẫn nhau nhìn xem, hiểu ý mà cười, Hoàng Trung cũng cười, tính toán Trương Lỗ thức thời, không có tham công khiêu chiến, nếu như hắn muốn đơn độc tác chiến, có thể hay không bị người càn quét băng đảng côn, cái kia liền không nói được. Rốt cuộc tất cả mọi người rõ ràng, rơi đến ngày hôm nay cái này khốn cảnh cùng Trương Lỗ cùng bộ hạ có quan hệ rất lớn. Thương lượng đã định, Hoàng Trung theo 30.000 trong đại quân lấy ra 1.000 tinh nhuệ, lấy 100 người làm một đội, tiến vào Cổn Long sườn núi phía nam sơn lâm tác chiến. Mỗi đội lấy Ngô quân chiến sĩ làm chủ, hợp với 10 đến 20 người không giống nhau ba tịch chiến sĩ. Ưu tiên chọn lấy tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, có lòng cầu tiến, nếu như hiểu biết chữ nghĩa, vậy thì càng tốt. Hoàng Trung hứa hẹn, nếu như có thể lập công, không chỉ có ban thưởng, còn có thể được đến cùng Ngô quân huấn luyện chung cơ hội. Đặc biệt ưu tú, thậm chí có thể đến giảng võ đường học tập, hoặc là tiến vào hoàng đế bệ hạ trung quân. Thêm vào trung quân không chỉ có là vinh dự vấn đề, càng là tiến vào con đường làm quan đường tắt. Đây là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ cơ hội. Không có người có thể cự tuyệt, thì liền Trương Lỗ nghe đều tâm động không ngừng. Hắn biết mình không phải danh tướng chi tài, nếu như có thể thêm vào trung quân, hắn tuổi già thì vững vàng. Hoàng Trung cũng là bên trong lính quân, hắn hứa hẹn tự nhiên khiến người tin phục. Cổn Long sườn núi hướng nam là một đạo hẹp dài sơn mạch, một mực kéo dài đến Điếm Giang, Giang Châu, đồ vật lại không rộng, bất quá 20-30 dặm, giữa núi non trùng điệp có nhiều bộ lạc, bên trong hơn phân nửa là man nhân, cũng chính là thường nói tung nhân, bản thuẫn man, có thể tin bản thuẫn man chiến sĩ làm dẫn đường, dễ dàng cho Ngô quân hoạt động. Vì thế, Hoàng Trung đặc biệt triệu tập sắp xuất trình Ngô quân tướng sĩ phát biểu, cảnh cáo bọn họ, bệ hạ tân chính, lấy bách tính làm đầu. Trung Nguyên bách tính là bách tính, Giang Đông Ngô Việt cũng là bách tính, Ba Thục Man Di đồng dạng là bách tính. Chúng ta phải có bao dung chi tâm, không thể tự cho là đúng, lấy hoa hạ tự cho mình là, tùy ý ô nhục hoặc tổn thương người khác, vì chứng minh chính mình quan điểm. Hoàng Trung nhắc nhở tất cả mọi người. Tại trước đây không lâu, Ngô Việt, Kinh Sở đều bị người Trung Nguyên coi là man di. Hoàng Trung bộ hạ phần lớn là Kinh Châu người, mà lại lấy phổ thông người dân vì nhiều, là hoàng đế bệ hạ tân chính để bọn hắn có cơ hội đọc sách cầu học, tiến vào giảng võ đường, sau đó trong quân đội từng bước một tích công lên trước. Đối Hoàng Trung quan điểm rất dễ dàng tiếp nhận. Lại thêm lúc này bởi vì cùng Trương Lỗ bộ hạ phát sinh xung đột dẫn đến khốn cảnh, tất cả mọi người rõ ràng cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, chí ít không thể làm quá dễ thấy, khiến người ta nắm được cán. Đón lấy, Hoàng Trung lại triệu tập ba tịch chiến sĩ huấn luyện, hướng bọn họ giải địa hình, nghiên cứu tiến quân lộ tuyến, an bài các đội ở giữa phối hợp. Thừa cơ hội này, Hoàng Trung lại an bài 2 ngày tập huấn, để các đội chiến sĩ lẫn nhau quen thuộc, tăng tiến cảm tình. 2 ngày sau, 10 chi đội ngũ dựa theo kế hoạch an bài, lặng lẽ ra doanh, chui vào sơn lĩnh bên trong, phái ra du kích phân đội về sau. Hoàng Trung lại phái Lý Nghiêm trở về Tuyên Hán, lĩnh Tuyên Hán lớn lên, tổ chức cày bừa vụ xuân, triệu tập bách tính tu chỉnh đường, chi viện quân cùng vật tư tiến vào Ích Châu tác chiến chuẩn bị sẵn sàng. Lý Nghiêm lần trước phạm sai lầm, bị Hoàng Trung nghiêm khắc trách cứ một phen, Diêm Phố được đến trọng dụng, quân sư địa vị chỉ còn trên danh nghĩa, hơi có chút uể oải. Lần này điều động du kích phân đội tác chiến, hắn vốn muốn mời anh vì đem, lại bị Hoàng Trung cự tuyệt, trong lòng đang thấp thỏm lo âu. Gặp Hoàng Trung an bài cái này nhiệm vụ cho hắn, lúc này mới buông lỏng một hơi, hướng Hoàng Trung biểu thị, lần này nhất định không dám sơ sẩy, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Trung miễn an ủi Lý Nghiêm một phen, bất kể nói thế nào, Lý Nghiêm đều là hắn dòng chính, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Tán Vân Đài, Tào Tháo đi lên đỉnh núi, trông về phía xa vài dặm bên ngoài Tám Mông Sơn, Cư Thủy thượng du giặc lâu thuyền, thở dài một tiếng, Cư Thủy ở chỗ này cướp một chỗ ngoặt, tựa như đánh cái kết, cái này kết cũng là Tám Mông Sơn, bây giờ, cái này kết tựa như một cái dây thừng bộ, bọc tại trên cổ hắn, để hắn nhả không ra, lại nuốt không trôi, càng có thể khí là Tào Phức cái kia hoàn khố tử. Nhất thời chủ quan, đem mấy chiếc lâu thuyền đưa cho Từ Hoảng. Kể từ đó, muốn tại Cư Thủy lên giá cầu tiến công thì khó. Tại am hiểu thủy chiến Ngô quân trong tay, mấy chiếc lâu thuyền liền có thể trấn giữ Cư Thủy, bảo vệ tương đối yếu kém Tám Mông Sơn đông bộ khu vực. Triệu tập dân phu, ở chỗ này đào một đạo mương, cần phải bao lâu? Tào Tháo quay người hỏi Tân Bình. Tân Bình cười khổ lắc đầu. Đại vương, tuy nói khoảng cách bất quá 2 dặm, thế nhưng là cao 20-30 trượng ngọn núi đào lên vô cùng phí nhân công. Không gian nhỏ, dung không được quá nhiều dân phu, tốn thời gian tất lâu, vạn nhất Ngô quân đánh bất ngờ, thương vong tất nặng. Tào Tháo liếc Tân Bình liếc một chút, giống như cười mà không phải cười. Tân Bình sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, không khỏi vỗ trán một cái. Hối tiếc không thôi, đi mời Phùng quân tới. Tào Tháo quay người đối Tào Hưu nói ra. Tào Hưu đáp một tiếng, xoay người đi. Phùng Loan đang cùng Bàng Tuấn thúc phụ Bàng Võ cùng một chỗ tại Bàng Tuấn trúng tên chỗ tưởng nhớ. Trên mặt đất vết máu vẫn còn, ven đường trên núi còn có thể nhìn đến Ngô quân mũi tên. Phùng Loan thở dài thật lâu, an ủi Bàng Võ nén bi thương. Biết được Tào Tháo cho mời, liền hướng Bàng Võ chắp tay cáo từ. Ta cũng muốn đi gặp đại vương. Bàng Võ lau suy nghĩ góc nước mắt, theo sau, mời đại vương vì cháu của ta báo thù. Phùng Loan ánh mắt chớp lên, không nói thêm gì. Hắn lần này trở lại thành, thay Tào Tháo trấn an chư tộc, vô cùng ra sức, mặc dù không có nói rõ, lại có người nhìn ra manh mối, biết Tào Tháo khẳng định có chỗ hứa hẹn, từng cái không cam lòng lạc hậu, đều muốn kiếm một chén canh. Bàng gia chết Bàng Tuấn, tự nhiên không thể hy sinh vô ích. Hai người tới Tào Tháo trước mặt, Tào Tháo chỉ đối diện sơn lĩnh, chính thương lượng với Tân Bình chiến sự, gặp Bàng Võ cùng Phùng Loan cùng đi, lập tức đoán được Bàng Võ ý đồ đến, trên mặt lộ ra một tia bi thương, thúc uy nén bi thương. Bàng Võ lại bái, rơi lệ nói, xá điệt thiếu niên mất cha, lập chí đọc sách tập võ, vốn định đền đáp quốc gia, lập một phen công danh, bất ngờ vì Ngô Tặc làm hại. Hắn tuy không phải ta tử, lại một mực do ta nuôi dưỡng. Bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thần lòng như đao cát, cử chỉ thất thố, mạo muội xin gặp, tử tội tử tội. Tào Tháo nâng Bàng Võ cánh tay, đem hắn vịn lên, an ủi một phen, thúc uy, lệnh chất thiếu niên anh tuấn uy vũ, sự thật tác dụng lớn, không ngờ tráng niên mất sớm. Cô không thắng phẫn nộ, tự mình dẫn hùng sư mà đến, vì lệnh chất báo thù, thúc võ nhưng muốn giúp ta một chút sức lực, chỉ cần có thể báo thù, nhưng bằng đại vương điều động. Tào Tháo vỗ vỗ Bàng Võ tay, quay người nhìn về phía nơi xa dãy núi, thúc võ chính là đãng cử hào tộc. Cũng biết đó là cái gì chỗ, Bàng Võ chùi chùi nước mắt, làm hăng hái hình dạng. Nguyện vì đại vương bình luận. Cầu còn không được. Phùng Loan ở một bên, nhìn lấy, trên mặt không mất bi phẫn thái độ, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Bàng Tuấn là mình sơ suất, bên trong từ hoàng mai phục, tuy nói đáng tiếc, nhưng cũng là tự làm tự chịu, không có quan hệ gì với người. Bàng Võ muốn mượn cơ hội này thủ lợi, sợ là phải thất vọng. Thục Vương mặc dù là người ngả ngớn, lại rất đúng thông minh, cơ trí chồng chất, muốn lừa hắn, Bàng Võ không khỏi quá tự tin. Bàng Võ vì Tào Tháo bình luận phụ cận tình thế. Tào Tháo nghe nói cái kia đảo bên trong dãy núi chính là Tung Nhân bộ lạc, không khỏi nhíu mày, có trốn về đãng cử hội binh nói, Bàng Tuấn bị tập kích trước đó buổi tối, từng có một cái gọi là Hà Bình tuổi trẻ đãng cư người theo Tám Mông Sơn đuổi đến đại doanh. Cụ thể nói cái gì? Không có người biết. Bàng Tuấn bên người bồi bàn cùng Bàng Tuấn cùng một chỗ bị giết. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Hà Bình phụ thuộc Từ Hoàng. Rất có thể còn vì Từ Hoàng bày mưu tính kế, dụ giết Bàng Tuấn. Nói như vậy, những cái kia theo Trương Lỗ đầu hàng Hoàng Trung Hán ba tướng sĩ rất có thể có một bộ phận đã đổi tâm thái, chủ động vì Ngô quân tác chiến. Kể từ đó, đối diện sơn lĩnh thì có thể trở thành Ngô Quân chỗ ẩn thân. Hoàng Trung tại Cổn Long sườn núi vô kế khả thi, tự nhiên sẽ theo khác bên ngoài ra tay. Lúc tác chiến, nhất định phải có chỗ đề phòng. Tào Tháo ngay sau đó cùng Phùng Loan, Bàng Vũ thương lượng khai sơn đào bờ sông, lấy thẳng Cừ Thủy, tránh đi Tám Mông Sơn sự tình. Phùng Loan thái độ cùng Tân Bình không sai biệt lắm, cảm thấy công trình lượng quá lớn, hao phí thời gian. Bàng Võ lại động tâm, hắn cảm thấy làm như vậy cũng có chỗ tốt, dù cho không phải thật sự lấy thẳng, cũng có thể cho thấy tất thắng quyết tâm, đả kích đối phương sĩ khí. Càng trọng yếu là triệu tập dân phu, khai quật khối đất, có thể tại Cừ Thủy bên trong xây lên một đạo đập, ngăn nước Cừ Thủy, kể từ đó, Tám Mông Sơn xung quanh mực nước hạ xuống, lâu thuyền liền có khả năng mắc cạn, uy hiếp lớn giảm, thục quân có thể dựng cầu nổi, cường công Tám Mông Sơn phía đông. Tào Tháo cảm thấy biện pháp này có chút đạo lý, phù hợp dùng binh hư thực chi đạo. Thảo luận qua về sau, Tào Tháo đem sự kiện này giao cho Bàng Võ xử lý. Bàng Võ rất hưng phấn, đến xung quanh triệu tập bách tính, lại phái người chạy về Đãng Cừ huyện thành, kiếm lương thảo, gia tăng nhiều như vậy dân phu, mỗi ngày cần đại lượng lương thực, những thứ này lương thực đương nhiên không thể từ Bàng gia cung cấp, chỉ có thể từ toàn bộ Đãng Cừ huyện gánh vác. Tào Tháo tại Tán Vân Đài đâm xuống đại doanh, an bài nhân mã tiến hành thăm dò tính công kích, tìm kiếm Từ Hoàng sơ hở. Từ Hoàng sớm liền chuẩn bị tốt, mệnh bộ hạ phân đoạn phụ trách, tùy gạn đánh, chính hắn thì dẫn chủ lực chuẩn bị tiếp viện. Song phương tiếp xúc cũng không kịch liệt, khắp nơi chỉ cần phát hiện Ngô quân có phòng bị, thục quân thì sẽ chủ động lui lại, thậm chí Từ Hoàng cố ý lộ ra một số sơ hở, thục quân cũng không có mắc lừa. Từ Hoàng có chút gấp, Tào Tháo không vội ở tiến công, thuyết phục hắn rõ ràng Ngô quân lương thực không đủ nhược điểm, rằng co đi xuống, đối phe mình vô cùng bất lợi. Rất nhanh, có người đến báo, trước trận xuất hiện đại lượng bách tính, bọn họ mang theo công cụ, giống như chuẩn bị khai sơn đào bờ sông. Từ Hoàng đuổi tới trước trận, nhìn kỹ, không khỏi âm thầm kêu khổ, ở chỗ này muốn đào ra một đạo bờ sông đến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, công trình lượng quá lớn. Thế nhưng là Tào Tháo rất có thể đào bờ sông là giả, sử dụng những thứ này đất đi lấp bờ sông lại là thật. Một khi hắn cắt đứt Cừ Thủy thượng du, Tám Mông Sơn xung quanh mực nước hạ xuống, lâu thuyền cũng không có cái gì dùng. Kể từ đó, hắn muốn phòng thủ diện tích lớn tăng, chỉ dựa vào hắn cái này hơn 1.000 người căn bản không phòng được. Khúc quân hầu đến trung đưa ra, chủ động xuất kích, xua tan đào đất bách tính, phá hư Tào Tháo kế hoạch. Vừa dứt lời, Vương Bình thì biểu thị phản đối. Những người dân này đều là bị bắt buộc, bọn họ cũng là người bị hại. Chúng ta liền xem như lao ra, đem bọn hắn đuổi đi, bọn họ vẫn là muốn trở về, thì coi như chúng ta giết bọn hắn, Tào Tháo sẽ còn triệu tập càng nhiều người đến, phiền phức y nguyên tồn tại. Bị Vương Bình phản bác, đến trung rất nổi nóng, hỏi lại Vương Bình có biện pháp nào. Vương Bình suy nghĩ một chút, đối Từ Hoàng nói, cùng đem mục tiêu nhằm vào những thứ này phổ thông người dân, không bằng tập kích thục quân đường tiếp tế, gia tăng nhiều như vậy bách tính, thục quân khẳng định cần càng nhiều lương thực. Theo Đãng Cừ huyện đến nơi đây có hơn 100 dặm, có thể phục kích địa phương không ít. Chúng ta nếu như có thể kiếp đến những cái kia lương thực, không chỉ có thể phá hư thục quân hành động, còn có thể gia tăng chính mình tiếp tế, kiên trì thời gian dài hơn. Đến trung phản bác, chúng ta thì 1.000 người, phái bao nhiêu người ra ngoài tập kích thục quân đường tiếp tế? Thiếu, rất khó thành công. Nhiều, Tám Mông Sơn phòng thủ khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Vương Bình nói, không dùng tám mông sơn một binh một tốt. Chúng ta có thể cùng trên núi bộ lạc liên hệ, để bọn hắn đi tập kích thuộc quân đường tiếp tế. Chỉ cần phân một số chiến lợi phẩm cho bọn hắn là được. Trên núi thiếu đất, không số ít rơi đều thiếu lương. Có nhiều như vậy lương thực có thể đoạt, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Từ Hoàng tiếp thu Vương Bình kiến nghị, chọn lựa mấy cái lưu ở trên núi dân phu về núi bên trong báo tin. Hai ngày sau, báo tin người trở về, không chỉ có mang đến bộ lạc thủ lĩnh xuất binh hứa hẹn, còn mang đến Hoàng Trung mệnh lệnh. Hoàng Trung đã phái người vào núi, tiến hành du kích tác chiến. Hán Trung viện quân cùng vật tư đều trên đường, để Từ Hoàng không nên gấp, giữ vững tám mông sơn, không muốn vội vàng xuất kích, kiên nhẫn chờ. Từ Hoàng xoa trán mà cười, thật dài địa ra một hơi. Nguy hiểm nhất thời điểm tính toán là đi qua, hiện tại chỉ cần ngăn chặn Tào Tháo xuất lĩnh thuộc quân chủ lực, bọn họ liền không có thua, nói không chừng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Một tẩy nhục trước, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?